Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng tiên đạo kỳ truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 162, Tuyết Đen Yêu Dị. Sơn cốc này không hề lớn, bên trong còn khuếch tán từng trận chấn động truyền tống. Có thể thấy hơn 100 đệ tử đệ nhị phong ở bên trong đang hóa giải lò đan cùng với một vài món pháp khí mà Hứa Thành còn chưa từng thấy qua. Phía sau bọn họ còn có một tòa truyền tống trận cỡ trung. Giờ phút này bên cạnh truyền tống trận có mấy người đệ tử đệ ngũ phong mặc đạo bào màu xanh đang thử nghiệm sửa chữa và điều chỉnh lại trận pháp. Vì thế cho nên thi thoảng nơi này lại có từng chấn động truyền tống hiện ra ở bên trên. Mà vị trí cửa vào sân cốc thì đang có một trận kịch chiến. Ước chừng hơn 30 tu sĩ của các ngọn núi đang gắt gào canh giữ ở cửa vào, ngăn cản tu sĩ hải thi tộc ở bốn phía như châu chấu gào thét lao tới. Trên mặt đất tràn ngập xác chết, những mảnh chân tay cụt đứt, chỉ cần nhìn qua mà đã giật mình. Có thể thấy được trận kịch chiến này vô cùng thê thảm. Mà tu sĩ song phương đều lấy trúc cơ là chủ yếu, từng tiếng nổ động trời vang lên. Chiến trường là một mảnh loạn chiến. Đồng thời cách đó không xa còn có hai người đang kịch chiến với nhau. Nhưng trình độ của hai người này thì đã vượt qua những người đang hỗn chiến ở bên ngoài. Hai người này rõ ràng là tu sĩ trúc cơ đã mở ra huyền diệu thái. Tu sĩ trúc cơ đã mở ra huyền diệu thái của hải ti tộc là một lão già có bộ dáng nhân tộc. Lão mặc một bộ trường bào màu xám, thoạt nhìn rất tàn tạ, nhưng trên trường bào này lại có một luồng chấn động không tầm thường tràn ra. Hiển nhiên đạo trường bào này của lão chính là một kiện pháp khí. Mà tu sĩ trúc cơ đã mở ra huyền diệu thái của Thất Huyết Đồng là một thiếu phụ có dáng người cao gầy. Nàng mặc một kiện đạo bào màu cam đặc thù của đệ nhị phòng, dáng người thùy mị, lộ ra vẻ thành thục, ra tay cũng cực nhanh. Chỉ là đệ tử đệ nhị phòng không am hiểu đánh giết, cho nên mặc dù hai người bọn họ đều là trúc cơ mở ra một đoàn mệnh hỏa, nhưng tu sĩ trúc cơ của đệ nhị phòng rõ ràng đang ở vào thế hạ phong. Từ trên khóe miệng của nàng tràn ra máu tươi, nhưng nàng không dành để lau đi. Ở trạng thái đốt lên huyền diệu thái, tất cả tốc độ đều trở nên cực kỳ khủng bố, hơi một chút không cẩn thận sẽ nhận một kích chí mạng, cho nên nàng không thể mất tập trung. Trong nháy mắt, khi Hứa Thành vừa xuất hiện ở phía xa xa, pháp lực của vị thiếu phụ đệ nhị phòng cũng đã hết chống đỡ nổi. Đoàn mệnh hỏa trong người lay động, sáng tối chập chờn. Tốc độ thân thể hơi chậm hơn một chút, nàng lập tức bị lão tu sĩ mở ra mệnh hỏa của hải thi tộc kia nắm lấy cơ hội, hùng hăng tung một quyền đánh vào trước ngực của nàng. Quần áo của thiếu phụ lập tức vỡ nát, lộ ra da thịt, nàng phun ra máu tươi và biểu cảm vô cùng đau khổ, thân hình không bị khống chế mà văng ra, sau đó ầm một tiếng và vào trên tòa núi đá bên cạnh. Núi đá tàn vỡ, từng khe nứt nhanh chóng lan tràn, khiến cho không ít hòn đá từ trên thân núi chọc ra và lăn xuống. Mà thiếu phụ kia vừa muốn dãy giụa đứng lên thì đoàn mệnh hỏa vốn đang kịch liệt lay động trong cơ thể cũng đã bị dập tắt. Nàng một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Mặt thấy như thế, lão già trúc cơ của hải ti tộc cừ lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn thiếu phụ đệ nhị phong đã bị trọng thương, thân thể nhoáng một cái lao vào bên trong sơn cốc. Mục tiêu của lão là trận pháp truyền tống ở bên trong. Nhưng ngay khi thân thể của lão vừa mới khẽ động thì vẻ mặt bỗng nhìn đại biến, chợt quay đầu nhìn về phía sau lưng. Hai con người lập tức co rút lại, trong vẻ mặt bỗng chốc lộ ra sự hoảng sợ. Tu sĩ mở ra hai đoàn mệnh hỏa. Trên thực tế, trong con mắt của lão thì tất cả mọi thứ trong sơn cốc này đều rất là chậm rãi. Nhưng bấy giờ ở phía chân trời trong mắt của lão lại có một thân ảnh khiến cho lão chỉ nhìn thấy thôi mà đã giật mình. Thân ảnh này mạnh mẽ đâm vào thế giới chậm chạp trong mắt của lão. Tốc độ của thân ảnh này vô cùng kinh người, chỉ trong nháy mắt đã lao đến nơi lão. Loại quang cảnh một bên chậm chạp còn một bên lại cực nhanh hình thành tương phản thế này khiến cho lão già trúc cơ của hải thi tộc tức khắc muốn rút lui, không chút do dự muốn chạy trốn. Lão thân là tu sĩ mở ra một đoàn mệnh hỏa, cho nên cũng rất rõ ràng chênh lệch của mình và tu sĩ mở ra hai đoàn mệnh hỏa. Chênh lệch này không thua gì tu sĩ trúc cơ tầm thường và tu sĩ mở ra mệnh hỏa huyền diệu thái cả. Đáng chết, tại sao ở đây lại xuất hiện tu sĩ mở ra hai đoàn mệnh hỏa tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Chỉ có người cùng cảnh giới trong tộc mới có thể đánh một trận cùng hắn. Tình báo sai rồi. Hô hấp của lão già hải thi tộc trở nên dồn dập, mặc dù đã lập tức rút lui, nhưng vẫn đã muộn. Hứa Thành đã sớm nhìn chằm chằm vào lão. Đối với Hứa Thành mà nói, loại tu sĩ trúc cơ của hải thi tộc đã mở ra một đoàn mệnh hỏa này mới là con mồi tốt nhất bây giờ của hắn. Bởi vì bây giờ khi hắn đã mở ra một đạo pháp khiếu thì cần phải có một luồng lực lượng cực kỳ dồi dào. Nếu giết trúc cơ bình thường thì phải cần giết rất nhiều mới có thể mở ra khiếu. Dù là giết hai tên trúc cơ lúc trước, đạo pháp khiếu thứ 41 của hắn vẫn không có dấu hiệu mở ra thành công. Nhưng nếu như luyện hóa một tên trúc cơ của hải tí tộc đã mở ra một đoàn mệnh hỏa, vậy thì lại hoàn toàn bất đồng. Giết một tên có thể mở ra một đạo pháp khiếu. Cho nên trước mắt khi lão già này bỏ chạy, Hứa Thành thay đổi phương hướng, không hề đi đến trận pháp trong sơn cốc nữa, mà là gào thét lao về phía lão già. Tốc độ của Hứa Thành cực nhanh, chỉ trong thời gian 3 hô hấp thì hắn từ đằng xa lao tới, xuất hiện ở trước mặt lão già trúc cơ của hải tí tộc kia. Tay phải giơ lên hạ xuống một quyền, theo mạch đằng trong cơ thể bùng nổ, lực lượng kinh khủng ầm ầm hiện ra. Lão già hải tí tộc kia chỉ có thể miễn cưỡng né tránh một chút. Mặc dù lão cũng mở ra huyền diệu thái, nhưng chênh lệch giữa hai bên vẫn khiến cho lão căn bản là theo không kịp tốc độ của Hứa Thành, cũng không cách nào hoàn toàn tránh đi. Vì vậy chỉ trong chớp mắt thì độc quyền của Hứa Thành đã rơi vào trên ngực của lão già này. Âm thanh nổ vang như thiên lôi vang vọng khắp nơi. Lão già trúc cơ của hải thi tộc này phun ra máu tươi, thân thể trực tiếp nổ tung hơn nó nửa, bay ngược lại đâm vào chỗ cao trên núi đá, cắm sâu vào bên trong, trực tiếp bị thương nặng. Đây là do lão trong thời khắc nguy cơ ở trước mắt mà mở ra lực lượng của kiện pháp khí đạo bào của bản thân, lại điên cuồng bùng nổ tiêu hào pháp cứu trong cơ thể để chống cự lại một đấm của Hứa Thành, cho nên mới không bị Hứa Thành một quyền đánh chết toi. Nhưng cho dù là như thế, thương thế của lão cũng đã nặng tới mức lão không thể nào khôi phục được. Giờ phút này thân thể huyết nhục đều mơ hồ, trong mắt cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng, bởi vì trong mắt của lão, thân ảnh của Hứa Thành đã biến mất. Trong nháy mắt tiếp theo, một mảnh hắc hỏa ập tới bao trùm lấy thế giới trước mặt lão. Đó là bàn tay của Hứa Thành. Bấy giờ hắn đang đặt bàn tay ở trên mi tâm của lão già trúc cơ hải tí tộc. Hắc hỏa phun ra, toàn thân của lão già vang lên tiếng nổ. Cái bóng của Hứa Thành cũng trở nên điên cuồng, vội vàng nhào tới, không ngừng ăn mòn thân thể lão. Còn cái thiết thiêm màu đen cũng gấp gáp vọt đến, đâm vào trong kiện pháp khí đạo bào trên người của lão già, rồi hung hăng hấp thù. Ba luồng hấp lực khiến cho lão già hải tí tộc đã mở ra mệnh hỏa này phát ra tiếng kêu vô cùng thê lương thảm thiết. Nhưng lão cũng không kiên trì được bao lâu, thân thể ầm một cái đã trở thành tro bụi, chỉ còn lại chiếc đạo bào và túi chữ vật rơi xuống. Sau khi Hứa Thành thu hồi, hắn đứng ở trên không trung, cúi đầu nhìn về phía chiến trường trong sơn cốc. Giờ phút này tuyết đen trên bầu trời bỗng nhiên càng ngày càng nhiều hơn nữa, nương theo đó là từng sợi dịch thể giống nhau màu đỏ cũng bắn xuống, tựa như những chiếc lông phượng vũ bay qua trước mặt Hứa Thành. Những sợi dung nham phát ra ánh sáng lạnh nhạt, chiếu rọi trên gương mặt lạnh lùng và yêu dị của Hứa Thành, cùng với hàn quang trong mắt của hắn, tạo thành một khung cảnh và hình tượng rất đặc sắc. Một màn này như một họa quyền linh động kỳ ảo, cứ cách mỗi một thế hệ mới hiện ra, mang theo một vẻ đẹp, cũng mang theo cảm giác nghiêm túc sát phạt. Bây giờ chiến trường lập tức trở nên im lặng. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của mọi người nơi đây đều hội tụ tới trên người Hứa Thành, tựa như thần dân nhìn thấy vị thần mà mình thờ phụng kính ngưỡng vậy. Dần dần bọn họ đều thất thần. Nội tâm của các tu sĩ ở những ngọn núi khác nhận nhiệm vụ tới nơi đây đều bất ngờ biến hóa. Từng người đều chấn động mãnh liệt nhìn về phía Hứa Thành, trong mắt chậm rãi hiện lên vẻ kính sợ nồng đậm, sau đó thì lễ về phía Hứa Thành. Thậm chí đệ tử đệ nhị phòng và đệ tử đệ ngũ phòng đang sửa chữa hồi phục lại trận pháp trong sơn cốc cũng đều như vậy. Ánh mắt nhìn về phía Hứa Thành đều mang theo vẻ tôn kính thật sâu. Trong đám người này có cả Cố Mộc Thành. Nàng nhìn thấy Hứa Thành đứng ở trên không trung cùng với từng bông tuyết màu đen tung bay, trong vẻ mặt bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Thật sự là cảnh tượng này quá mức chấn động, cũng đã khắc thật sâu ở trong lòng của nàng. Còn đám tu sĩ hải thi tộc ở bên ngoài sơn cốc lúc này đều đang run rẩy, không biết bao nhiêu tên đã không chịu nổi uy áp đến từ trên người Hứa Thành, đang điên cuồng lui lại. Rất nhanh, toàn bộ tu sĩ hải thi tộc phía sau đều quay lại, nhanh chóng chạy trốn để khỏi chết. nhưng thứ chờ đợi bọn chúng chính là thiết thiêm màu đen, ầm ầm gào thét lao tới. Còn có cái bóng đang che giấu bản thân bên trong ánh chiều tà đang hạ xuống. Mặt đất bắt đầu trở nên âm u, khiến cho cái bóng nhạt đến mức không thể nhận thấy được, đang nhanh chóng lan tràn tới để tranh đoạt thức ăn cùng với lão tổ Kim Cương Tông. Bái kiến sư huynh, đa tạ ân cứu mạng của sư huynh. Ngoài sơn cốc, thiếu phụ mở ra một đoàn mệnh hỏa của đệ nhị phòng giấy rụa đứng lên. Lúc này trong mắt của nàng cũng mang theo một tia khác thường, nhẹ giọng mở miệng. Theo lời nói của nàng truyền ra, mọi người bốn phía cũng đều đồng loạt học theo. Bái kiến sư huynh. Bấy giờ bỗng có gió thổi tới, dấy lên phong cảnh đã tạo thành một tấm họa quyển cho Hứa Thành, khiến cho những bông tuyết màu đen đang hạ xuống từ bốn phía ở bên người Hứa Thành bỗng nhiên bị cuốn ngược lên, mái tóc dài của hắn cũng theo gió mà bay múa. Trong lúc mọi người ở đây đang bái kiến, từ đằng xa bỗng nhiên truyền đến từng tiếng kêu gào thê lương thảm thiết. Đó là một trận giết chóc điên cuồng của lão tổ Kim Cương Tông và cái bóng, chính là đổ sát. Đối với cái bóng mà nói, phàm là tu sĩ hài thi tộc thì nó đều có thể biến bọn chúng thành thức ăn. Tuy rằng ăn không ngon cho lắm, nhưng bây giờ nó cũng không kén ăn. Mà lão tổ Kim Cương Tông thì có nhiều yêu cầu hơn so với nó. Thứ lão cần là pháp khí, nhưng lão cảm thấy thực lực bản thân của mình không bằng cái bóng, cho nên cố ý bày ra bộ dáng muốn đi tranh đoạt đồ ăn của nó. Trên thực tế thì lão đang mượn cách này để kích thích ý chí chiến đấu của cái bóng, khiến nó hấp thụ địch nhân nhanh hơn. Đợi địch nhân không có sức mạnh phản kháng thì lão lại đi tìm pháp khí của kẻ địch để hấp thu. Tính từ trên trình độ nào đó thì dạng này cũng là một sự ăn ý phối hợp giữa hai người bọn họ. Chỉ là so với một con cáo già như lão tổ Kim Cương Tông, hiển nhiên cái bóng vẫn còn quá non nớt, cho nên mãi đến một lúc cuối cùng nó vẫn không hề phát hiện ra vấn đề, mà ngược lại còn hùng hổ hơn, còn nhiều lần lộ ra cảm xúc khinh miệt lão tổ. Lão tổ Kim Cương Tông cũng phối hợp bày ra biểu cảm nôn nóng và ảo não cho cái bóng xem. Lúc này tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến từ tu sĩ hài tí tộc và âm thanh bái kiến đều đến từ đệ tử thất huyết đồng ngoài sơn cốc, đã tạo thành một màn tương phản vô cùng rõ ràng. Hứa Thành đảo mắt qua mọi người ở nơi đây, sau đó nhẹ gật đầu về phía thiếu phụ đệ nhị phòng đang rất suy yếu. Hắn cũng không duy trì trạng thái huyền diệu thái của mình nữa, cho nên dập tắt mệnh hỏa của mình. Mặc dù pháp lực trong cơ thể của hắn rất hùng hậu, nhưng dưới trạng thái tiêu đốt mệnh đăng cũng rất khó duy trì có 3 canh giờ, cho nên trong trường hợp có thể tiết kiệm thì dĩ nhiên là tốt nhất. Bây giờ nếu như có tu sĩ mở ra hai đoàn mệnh hỏa nào có thể nghe được tiếng lòng của Hứa Thành, da đầu nhất định sẽ run lên. Bởi vì bình thường thì mọi người chỉ duy trì được đốt lên huyền diệu thái hơn được canh giờ mà thôi. Hứa Thành có thể làm được như vậy là do lúc luyện khí hắn đã tích cóp nội tình nhiều hơn người thường rất nhiều. Giờ phút này thân thể của Hứa Thành nhoáng lên một cái, đi vào trong sơn cốc. Sau khi dập tắt mệnh hỏa, ánh sáng trên toàn thân Hứa Thành tiêu tán, hình dáng của hắn cũng hiển lộ rõ ràng trong mắt của mọi người. Lúc trước, hắn bị ánh sáng chói mắt ở trên người bao phủ, cho nên khi người ngoài nhìn vào chỉ có thể nhìn thấy bộ dáng đại khái của hắn. Bây giờ sau khi tất cả trở nên rõ ràng, khuôn mặt tuấn mỹ và yêu dị của Hứa Thành tạo thành những ánh mắt nhìn chăm chú, mức độ chấn động của mọi người còn kinh hơn trước đó. Sau khi các đệ tử nơi đây thấy mặt của hắn, bất kể là nam hay nữ đều đã có mức thất thần khác biệt, nhưng đều rất mãnh liệt. Mà thời gian thất thần của nữ tử rõ ràng sẽ dài hơn rất nhiều so với nam tu. Đương nhiên cái này cũng bởi vì trước đó hắn đã được quầng sáng, sức mạnh cường đại tăng cường trước rồi. Nói cách khác, nếu như không có sức mạnh cường đại, vậy thì khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị của hắn cũng sẽ không khiến cho tâm thần của người ta gợn sóng đến như thế. Nhưng vô luận là như thế nào, dung nhan của Hứa Thành phối hợp với quầng sáng tu vi của hắn khiến cho mị lực trên người hắn đã đạt tới một trình độ kinh người. Tăng thêm trường bào màu tím trên người cộng với mái tóc dài tự nhiên, làm cho người ta cảm giác như gặp được tiên nhân vậy. Theo hắn đi vào sơn cốc, đệ tử đệ nhị phòng trong sơn cốc đồng loạt cung kính với hắn. Trong mắt phần lớn nữ tử nơi này đều vô cùng ướt át, lén lút quan sát hắn. Mà Hứa Thành cũng nhìn thấy Cố Mộc Thành trong đám người, hắn hơi khẽ gật đầu với nàng. Cố Mộc Thành đưa đôi mắt đẹp nhìn Hứa Thành, bởi vì Hứa Thành gật đầu khiến cho không ít đệ tử đệ nhị phòng ở bốn phía cũng nhìn qua phía nàng. Vì vậy khuôn mặt của nàng ửng đỏ, đang muốn mở miệng, nhưng Hứa Thành đã đi qua bên cạnh bọn họ, đến thẳng chỗ trận pháp. Khi nào thì có thể truyền tống? Hứa Thành nhẹ giọng hỏi. Đệ tử đệ ngũ phòng bên cạnh trận pháp đồng loạt hiện ra vẻ mặt cung kính. Một người tu sĩ trúc cơ chưa mở mệnh hỏa, trong đó cung kính lên tiếng mở miệng: "Sư huynh, trận pháp đã có thể khởi động, chỉ chờ đại trận tông môn thả luồng lực lượng thủy triều đến. Ta có nắm chắc trong một hai chớp mắt, khi luồng lực lượng của đại trận tông môn hạ xuống, sẽ thuận lợi mở ra tòa truyền tống trận này." Chương 163: Có điều cổ quái. Mặc dù Thất Huyết Đồng là một tông môn chuyên lấy lợi ích làm chủ yếu, nhưng cũng bởi vì như vậy cho nên thái độ tôn trọng cường giả của những tu sĩ trong này lại càng thêm rõ ràng. Không có ai ngốc đến nỗi đối mặt với cường giả mà không bỏ mặt mũi của mình được cả. Những người như vậy phần lớn đều không sống được đến bây giờ. Cho nên lúc này thái độ của người tu sĩ trúc cơ đến ngũ phòng rất là cung kính. Mức độ cung kính không hề kém bao nhiêu so với khi gặp mặt trưởng lão cả. Mặc kệ trong tâm thần người này nghĩ như thế nào, nhưng thái độ như vậy sẽ có rất ít người có thể ghét y. Hứa Thành nghe như vậy thì gật đầu, sau đó hắn quét mắt nhìn bốn phía, tìm một góc rồi khoanh chân ngồi xuống, vừa trùng kích đạo pháp khiếu từ 41 trong người, vừa chờ đợi đợt triều tịch của tông môn hạ xuống nơi này. Mà hồn lực của tu sĩ trúc cơ đã mở ra mệnh hỏa quả thật rất có tác dụng. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà Hứa Thành đã thành công mở ra đạo pháp khiếu thứ 41, thậm chí còn có dư lực trùng kích tới đạo pháp khiếu thứ 42. Mặc dù không thành công, nhưng cũng khiến cho đạo pháp khiếu thứ 42 xuất hiện không ít vết nứt. Điều này khiến cho Hứa Thành rất hài lòng. Hắn cảm thấy cứ tiếp tục như vậy, có lẽ hắn không cần quá lâu có thể mở ra đoàn mệnh hỏa thứ hai rồi. Mà tới lúc đó, tuy nhìn hắn như có hai đoạn mệnh hỏa, nhưng chiến lược trên thực tế đã đến trình độ của tuyệt đại đa số tu sĩ trúc cơ đỉnh phong, đã mở ra ba đoàn mệnh hỏa. Tiếc là tu sĩ trúc cơ đã mở ra mệnh hỏa không hề nhiều, có thể gặp được hay không còn cần phải vận khí nữa. Mạch suy nghĩ của Hứa Thành bỗng nhiên chuyển động, hắn đang cân nhắc xem tiếp theo mình có nên thử tiếp nhận nhiệm vụ khó khăn hơn một chút hay không. Mà trong lúc hắn đang suy tư, những đệ tử bên ngoài sơn cốc cũng đồng loạt lao vào trong cốc, trợ giúp đệ tử đệ nhị phong cùng nhau tháo dỡ lò đan và pháp khí. Không lâu sau, khi tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, mọi người hội tụ lại một chỗ trận pháp, chờ đợi triều tịch của tông môn, đồng thời cũng lén lút quan sát Hứa Thành, xì xào bàn tán. Sự tồn tại của Hứa Thành tựa như đã trở thành một chỗ dựa đáng tin cậy cho bọn họ. Bây giờ mặc dù mọi người đều đang ở bên trong chiến trường, nhưng đáy lòng của mọi người trong sơn cốc đều có một loại cảm giác an toàn. Trong quá trình này, bốn phía hòn đảo cũng nhiều lần vang lên những tiếng nổ chấn động, âm thanh còn vang vọng khắp nơi. Đó là chấn động của những điểm truyền thống khác tạo ra, mà dị chất ở nơi này cũng càng lúc càng nồng đậm hơn. Trong khi bọn họ chờ đợi thì sắc trời bên ngoài đã cũng chậm rãi buông tối. Bầu trời và tầng mây hai núi non trùng điệp cũng dần biến thành mơ hồ, tựa như cất giấu hung hiểm cực lớn. "Sư huynh, ta đã từng chôn ở phía dưới rất nhiều pháp nhãn ở trên hòn đảo này. Mặc dù bây giờ đã bị phá hủy hơn phân nửa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được một chút cảnh tượng." Lúc Hứa Thành đang ngồi trong góc, người thiếu phụ đã mở ra mệnh hỏa của đệ nhị phong, dùng tay che vết rách trước ngực đi để đến bên cạnh hắn, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Mặc dù thương thế của người thiếu phụ này rất nặng, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn rất khó giấu được vẻ tú lệ trên người nàng. Nàng có một khuôn mặt trái xoan, đôi mi cong cong thanh tú, một đôi mắt phượng hơi thoáng buồn, ước chừng khoảng 35 tuổi, là một nữ tử có dung mạo cực kỳ xinh đẹp, nhất là do quanh năm luyện đan, cho nên trên người nàng cũng có mùi đan hương giống như cố mộc thanh vậy, rất là dễ chịu. Hứa Thành nghe nàng nói như vậy thì nhìn sang, không biết thiếu phụ này có phải cố ý hay không, hoặc là bởi vì Hứa Thành đang ngồi còn nàng thì đang đứng, cho nên một khắc Hứa Thành ngẩng đầu, ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy được vị trí trước ngực mà thiếu phụ đang dùng tay che lấy. Chỉ là tay của nàng hình như không che chuẩn xác được cho lắm, da thịt bên trong trắng như tuyết, lại được nửa che nửa đẩy, bên trong giống như cất giấu một tòa núi đồi kinh người vậy. Hứa Thành mặt không cảm xúc rời ánh mắt nhìn vào trên mặt vị thiếu phụ này. Một khắc bốn mắt nhìn nhau cùng đối phương, thiếu phụ đệ nhị phong nhìn Hứa Thành, cảm thụ được chấn động kinh khủng trên người Hứa Thành, tâm hồn nữ nhân không khỏi tăng tốc nhảy lên vài cái. Nhưng rất nhanh nàng phát hiện mình hơi thất thố, cho nên vội vã cúi đầu bấm niệm pháp quyết. Lập tức có một màn ánh sáng chiếu xuống cảnh tượng trước mặt nàng. Trong màn sáng vừa xuất hiện, có thể nhìn thấy rõ ràng thời khắc này đang có rất nhiều tu sĩ hải thi tộc lần lượt từ trong biển đi ra, số lượng vô số, thoạt nhìn thôi mà cũng thấy giật mình. Đồng thời trên nhiều vị trí của hòn đảo mà bọn họ đang trú cũng có rất nhiều thân ảnh của hải thích tộc, thậm chí còn có một vài đội đang tới gần sơn cốc nơi mà bọn họ đang trốn. Còn bao lâu nữa thì sẽ tới thời gian triều tịch? Hứa Thanh mở miệng. Còn cần khoảng 100 nhịp thở. Người trả lời Hứa Thanh không phải là vị thiếu phụ kia, mà là Cố Mộc Thanh đang bước nhanh tới. Hình như nàng có chút gấp gáp, trong lúc đi thì mái tóc đen bị gió cuốn lên, từng sợi tóc hơi phiêu tán theo gió khi nàng vội vã đi đến bên phía Hứa Thanh. Lọn tóc đảo qua trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng, nhìn qua rất mỹ lệ. Đặc biệt là đôi mắt trong veo của nàng còn có khí tức tươi mát tự nhiên từ trong ra ngoài, khiến cho Cố Mộc Thanh giờ khắc này tựa như một tiên nữ bước ra từ trong tranh vậy. Ngay khi đi tới, nàng đưa mắt nhìn qua người thiếu phụ ở bên cạnh, nhẹ nhàng cúi đầu. Bái kiến Lý Sư Thúc. Thiếu phụ mỉm cười, thầm ý sâu sắc nhìn nha đầu ở trước mặt này. Nói xong, Cố Mộc Thanh đưa đôi mắt đẹp nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Sư Huynh. Hứa Thanh nhìn qua Cố Mộc Thanh, mà thấy Hứa Thanh không chú ý tới xưng hô của mình, đáy lòng của Cố Mộc Thanh rất vui vẻ, nhẹ giọng mở miệng. Hứa Sư Huynh, đây là Ngọc Giản Không Chế Cấm Đan, nơi đây Huynh là người có tu vi cao nhất. Tông môn yêu cầu trước khi lui lại mở cấm đan này ra, Huynh cầm lấy rồi quyết định đi. Cố Mộc Thanh nói xong, đưa một khối Ngọc Giản cho Hứa Thanh. Hứa Thanh tiếp nhận Ngọc Giản, cũng không bất ngờ tại sao khối Ngọc Giản này lại ở trên người Cố Mộc Thanh, mà không phải là vị trúc cơ đệ nhị phong ở bên cạnh. Bởi vì hắn biết, trên thực tế thì những lão gia hòa của Thất Huyết Đồng tín nhiệm nhất là những đệ tử hạch tâm như Cố Mộc Thanh, cho nên có những an bài như thế này cũng chẳng có gì lạ. Ngay lúc Hứa Thanh cầm lấy Ngọc Giản vừa nhìn lướt qua thì đúng lúc này bên ngoài sơn cốc truyền đến một tiếng rít. Một đám tu sĩ hải thi tộc bỗng nhiên xuất hiện, mặc dù thấy được những thi thể trên mặt đất nhưng bọn chúng vẫn bất chấp vọt tới phía sơn cốc mà nhóm Hứa Thanh đang trú. Mọi người trong sơn cốc trở nên căng thẳng, Hứa Thanh không ngẩng đầu mà hắn vẫn đang kiểm tra Ngọc Giản như bình thường. Sau đó bên ngoài sơn cốc truyền đến những tiếng kêu thảm thiết, thân thể của tất cả toàn bộ những tên tu sĩ hải thi tộc tiến tới gần trong nháy mắt xuất hiện dấu hiệu bị hư thối, thậm chí có một vài tên lao nhanh hơn vài bước trực tiếp hóa thành một bãi máu loãng màu lam. Một màn này khiến cho vẻ mặt của những người đệ tử trong sơn cốc lập tức biến hóa, ai nấy đều hãi hùng khiếp vía. Nhưng những đệ tử của đệ nhị phong là những người khôi phục lại nhanh nhất, từng người nhìn chằm chằm ra bên ngoài, sắc mặt thay đổi, đồng thời cũng nhìn về phía Hứa Thành, trong lòng cũng rất là chấn động. Bọn họ biết rõ đây là do độc, mà độc có thể làm cho cả tu sĩ hải thi tộc cũng không chịu nổi, tất nhiên là một loại độc có tính chất đặc biệt tạo thành. Mà loại độc chuyên môn chế tạo nhằm vào một loại chủng tộc này chẳng những cần tạo nghệ dược học cực cao, cũng cần phải vô số lần thử nghiệm mới có thể tạo được kết quả như thế. Mà nếu nhờ vào tạo nghệ dược học thì còn đỡ, chứ chỉ dùng phương pháp thử nghiệm độc dược thì thực sự rất khó khăn. Đây cũng là lý do tại sao mà rất ít người có đề nghị phóng luyện độc, bởi vì thường thường nhiều khi luyện chế độc xong, không đợi người đi độc chết cười thì chính người đã trúng độc trong quá trình luyện chế rồi. Mà có loại kịch độc như thế tồn tại ở bên ngoài cũng khiến cho đáy lòng của mọi người nơi đây càng thêm yên ổn. Đồng thời bên ngoài sơn cốc cũng rất nhanh an tĩnh lại. Dẫu sao dưới tác dụng của độc lại có thêm thiết thiêm màu đen cùng cái bóng thừa dịp lúc ban đêm ra ngoài kiếm ăn, tất nhiên rất nhanh đã im trở lại. Cứ như vậy, thời gian 100 nhịp thở cũng sắp đến, mà mọi người nơi đây cũng đều đứng thành từng nhóm trong ngoài truyền tống trận, chỉ chờ đợi truyền tống trận mở ra. Truyền tống trận trong sơn cốc này không phải lớn, dựa theo nhân số nơi đây thì cần phải truyền tống 3 lượt mới có thể di chuyển hết. Hứa Thành cũng đứng lên đi đến bên cạnh truyền tống trận, vừa muốn mở miệng nhưng vẻ mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, chợt quay lại nhìn ngoài sơn cốc. Gần như ngay một cái chớp mắt khi Hứa Thanh nhìn lại, đêm tối bên ngoài sơn cốc đột nhiên xuất hiện một thân ảnh có khí tức động trời. Đó là một thân ảnh mặc đạo bào màu trắng, bao phủ toàn thân. Lúc này đang nhanh chóng vọt tới từ phía xa. Trên người tên này tràn ngập thi độc, trong cơ thể còn đang thiêu đốt mệnh hỏa, khí thế bùng nổ dưới trạng thái thiêu đốt huyền diệu thái, hoàn toàn vượt xa tu sĩ có một đoàn mệnh hỏa. Theo gã tới gần, bốn phía vang lên từng tiếng thiên lôi nổ vang. Tốc độ của gã nhanh đến mức khó có thể hình dung, căn bản là tu sĩ trúc cơ tầm thường không cách nào nhìn thấy rõ. Coi như là thiếu phụ đã mở ra một đoàn mệnh hỏa cũng là như thế, không thể nhìn theo kịp một chút nào. Chỉ có uy áp trên tâm thần mới khiến cho trong lòng của những tu sĩ thất huyết đồng nơi này không thể khống chế được mà dâng lên cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Từ xa nhìn lại, trong cơ thể người tới dường như cũng có một ngọn núi lửa đang bùng nổ vậy, lại phối hợp thêm thi độc ở trên người của đối phương, khiến cho hỏa diễm tràn ra đã trở thành màu lục sắc. Hai đoàn mệnh hỏa. Đôi mắt Hứa Thanh co rút lại. Kẻ tới chính là tên tu sĩ có hai đoàn mệnh hỏa đầu tiên mà Hứa Thanh thấy trên chiến trường. Đối phương mang theo khí thế động trời, theo gã tới gần thì bầu trời và đại địa đều bị ánh sáng trên người gã chiếu rọi, hóa thành một màu lục sắc. Hình như có một đại thủ màu lục sắc đang đánh tới phía sơn cốc nơi đây. Cho đến một cái chớp mắt khi tới gần, thân ảnh ấy cũng đã thấy rõ tất cả mọi thứ trong sơn cốc. Hình như cũng có chút dừng lại, nhưng rất nhanh, gã truyền ra tiếng cười không biết có ý gì, rồi tốc độ cũng trở nên nhanh hơn. Hứa Thanh nhíu mắt lại, thân thể tiến về phía trước một bước, nháy mắt khi bước chân hạ xuống, thì mệnh hỏa trong cơ thể bỗng nhiên được đốt cháy. Như một ngọn núi lửa âm âm bùng nổ, hắn lại thiêu đốt bước vào trạng thái huyền diệu thái. Cảm giác quen thuộc lại xuất hiện một lần nữa. Tất cả mọi thứ ở bốn phía cũng trở nên chậm chạp, chỉ có thân ảnh đang lao tới gần ở phía trước là gần như bình thường. Thân thể Hứa Thanh phóng lên, lập tức xông tới không trung, lao thẳng đến kẻ mới tới. Trong chớp mắt, hai người va chạm với nhau trên không trung, âm thanh nổ vang bỗng nhiên bùng nổ. Tiếng nổ lần này còn siêu việt hơn cả tiếng thiên lôi, âm thanh vang vọng khắp nơi. Đồng thời Hứa Thanh cũng nắm tay phải lại, mệnh hỏa trong cơ thể bốc cháy, hùng hăng đánh xuống một quyền. Trong cơ thể tên tu sĩ áo bào trắng của hải ti tộc cũng đang thiêu đốt mệnh hỏa. Hai đoàn mệnh hỏa được đốt tạo ra lực lượng kinh thiên động địa. Gã cũng tung ra một quyền, âm thanh va chạm cũng được bùng nổ ngay trong thời khắc này. Toàn thân Hứa Thanh lập tức chấn động, lục phủ ngũ tạng bên trong thân thể lập tức cuộn trào. Hắn cảm thấy đối phương quá cường hãn, loại trình độ này đã vượt qua khỏi phán đoán của Hứa Thanh đối với tu sĩ mở ra hai đoàn mệnh hỏa. Hắn biết mình khi luyện khí đã tích lũy nội tình rất sâu dày, lại cộng thêm có mệnh đăng, cho nên dù là đối mặt với trúc cơ mở ra hai đoàn mệnh hỏa thì bản thân hắn cũng sẽ chiếm ưu thế nhất định mới đúng. Nhưng tên tu sĩ trúc cơ của hải thích tộc mở ra hai đoàn mệnh hỏa này hình như có chút không đúng lắm. Vì vậy hắn lập tức phất tay ra, gọi Sa Cảnh Long gào thét đánh tới, đồng thời cũng bạo phát ra hắc hỏa bên trong cơ thể, tạo thành từng thanh dao găm bằng hỏa diễm bắn thẳng về phía đối phương. Đồng thời Hứa Thanh cũng giơ tay trái lên, trong chớp mắt ở trên đầu hắn xuất hiện hư ảnh thiên đao. Uy lực của thiên đao trong trạng thái huyền diệu thái của trúc cơ sẽ càng trở nên mạnh hơn, phạm vi cũng càng lớn hơn nữa. Toàn thân còn tràn ngập hắc hỏa, ngay khi hình thành hùng hăng chém về phía tên tu sĩ hải ti tộc áo bào trắng kia, tiếng nổ mạnh động trời vang lên. Thân thể tên tu sĩ hải ti tộc áo bào trắng bị đánh lui lại, giống như cũng không hề dĩ chịu, mệnh hỏa trong cơ thể cũng bị Hứa Thanh đánh cho lay động. Trong nháy mắt tiếp theo, Hứa Thanh lộ ra vẻ mặt hùng ác rồi một lần nữa vọt tới. Mặc dù toàn thân tên tu sĩ hải ti tộc này đều bị tấm áo bào trắng bao phủ không thấy rõ bộ dáng, nhưng thi độc trên người gã rất nặng, đồng thời trong mắt gã cũng lộ ra một vòng điên cuồng. Vẻ điên cuồng này cũng bị Hứa Thanh nhìn thấy, hắn bỗng nhiên khẽ nhíu lông mày một cái, nhưng bấy giờ hắn cũng không kịp suy nghĩ quá nhiều mà vẫn lao tới như trước. Trong chớp mắt va chạm cùng với tên tu sĩ hải ti tộc này, âm thanh âm âm bùng nổ, hai người ở trên không trung mở ra huyền diệu thái của mỗi người, tốc độ ra tay cực kỳ nhanh, pháp thuật tung ra đều có uy lực vô cùng động trời. Cả hai không ngừng người tới ta đi, ngắn ngủi hơi 10 nhịp thở đã ra tay hơn 100 lần. Sau đó cả hai toàn lực tung ra một quyền vào nhau, rồi mỗi người đều lui ra phía sau. Hứa Thanh phun ra một ngụm máu tươi, mà tên tu sĩ hải thi tộc áo bào trắng kia cũng tương tự phun ra ngụm máu. Trong ánh mắt của gã nhìn Hứa Thanh, ngoại trừ điên cuồng còn có một tia kinh ngạc mãnh liệt cùng với một tia không phục. Hứa Thanh nhìn chằm chằm ánh mắt đối phương, không nói chuyện mà bùng nổ toàn bộ núi lửa trong cơ thể, điên cuồng lao ra. Bấy giờ thân thể của hắn cũng giống như một lưỡi dao sắc bén, dao găm trong tay hắn bay lên, thiên đạo lại hiện ra ở trên đầu, linh hải trong cơ thể cũng tản ra, tạo thành lực lượng trấn áp. Đồng thời còn có lão tổ Kim Cương Tông điều khiển thiết tiêm màu đen mang theo linh đang bay đến. Mặt khác, Hứa Thành vừa xuất hiện đã vùng tay phóng đủ mọi loại độc dược ở chung quanh nơi này. Bây giờ hắn bay nhanh tới gần, sau đó dùng dao găm trong tay hùng hăng cắt về phía cổ của đối phương. Tên thủ sĩ hải thi độc áo bào trắng này cũng không hề tầm thường, hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết, thi độc ở bốn phía trong nháy mắt trở nên như băng hàn, từ bát phương áp thẳng đến Hứa Thành như muốn băng phong hắn lại. Đồng thời trước mặt cũng xuất hiện một mặt băng cực lớn để ngăn cản Hứa Thành, cũng hùng hăng túc trường vỗ về phía Hứa Thành. Âm thanh nổ tung vang vọng mà Hứa Thành phải rút lui. Trong đôi mắt của tên tu sĩ hải thi tộc lóe lên một tia tinh quang, thân thể chật khẽ động, không biết mở ra bí pháp gì mà có thể phá vỡ hư vô, rồi trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Hứa Thành, mạnh mẽ giơ tay chộp về phía cổ của hắn. Hứa Thành thấy như thế nhưng lại dùng hành động ngoài sức tưởng tượng của tên tu sĩ hải thi tộc áo bào trắng, vậy mà hắn không hề né tránh, lại trực tiếp dùng đầu hung hăng đập tới bàn tay đang chụp về phía hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, hai bên đâm sầm vào nhau, đầu Hứa Thanh chảy máu, mà tên tu sĩ hải thi tộc áo bào trắng kia thì kêu thảm một tiếng, tay phải trực tiếp nổ tung. Ngay khi gã vừa muốn lui ra phía sau thì Hứa Thanh đã lao lên, dao găm trong tay hung hăng chém một đường thông suốt về phía bụng của đối phương. Tốc độ ra tay của Hứa Thanh cực nhanh, con người của tên tu sĩ hải thi tộc áo bào trắng lập tức co rút lại, tâm thần chấn động mãnh liệt, rồi bỗng nhiên lùi lại, tránh đi trong gang tấc. Nhưng áo bào ở trên người vẫn bị Hứa Thành cắt đứt một đoạn, khiến cho một vài vật phẩm ở bên trong áo bào rơi lả tả xuống. Chủng loại của những loại vật phẩm này đều rất nhiều, nhưng thứ làm cho người ta chú ý nhất là một số loại hoa quả, có quả quýt, quả đào, quả lê, trong đó thì táo là nhiều nhất. Chương 164: Có thù tất báo. Thân ảnh Hứa Thanh dừng lại, quét mắt nhìn những hoa quả rơi trên mặt đất, nhất là những quả táo vừa rơi xuống. Hắn chú ý thấy trong đó có mấy quả táo hơi lớn. Hứa Thanh rất ngạc nhiên, không biết đối phương làm thế nào mà có thể đặt nhiều như vậy ở bên trong áo choàng. Thân thể của tu sĩ hải thi tộc áo bào trắng cũng nhanh chóng rút lui về phía sau, bây giờ mới hơi chậm lại một chút, khăn trùm đầu cũng rơi xuống. Tuy vẫn không lộ ra tướng mạo, nhưng từ bên trên lại có một vài lọn tóc thõng xuống một chút. Gã cũng chú ý đến đống hoa quả vừa rơi từ trên người mình xuống mặt đất. Sau đó hai người đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt giữa không trung va chạm với nhau. Hứa Thành im lặng, tên tu sĩ hải thi tộc áo bào trắng cũng im lặng. Bấy giờ mặt đất đột nhiên chấn động, nước biển bên ngoài hòn đảo cũng bỗng nhiên cuộn sóng. Từ xa xa có một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến, âm thanh của tiếng nổ này lập tức vang vọng khắp nơi, giống như là tiếng thần linh gào thét vậy, khiến cho toàn bộ thiên địa nhấc lên từng trận cuồng phong. Đằng xa còn có một mảnh ánh sáng màu tím to lớn như mặt biển đang lan tràn đến. Nếu nhìn kỹ, có thể để ý thấy rằng nơi truyền ra đạo âm thanh nổ tung và biển ánh sáng màu tím chính là từ phía hòn đảo của nhân ngư tộc. Đây là lực lượng trận pháp triều tịch của Thất Huyết Đồng trong miêu tả nhiệm vụ của Hứa Thành. Dưới quang hải màu tím bao trùm, chiếc truyền thống trận bên trong quần đảo Trân Châu bị tu sĩ hải thi tộc hạn chế lập tức được chấn áp lại, khiến cho tất cả truyền thống trận trên quần đảo đã có thể mở ra ở trong một mức độ nhất định. Trong nháy mắt tiếp theo, biển ánh sáng màu tím bao phủ, đệ tử địa ngũ phòng trong sơn cốc bốn phía sau Hứa Thành điều chỉnh truyền thống trận phát ra những tia sáng lấp lánh. Thân ảnh của nhóm đệ tử đầu tiên đứng trong truyền thống cũng lập tức được tan biến trong nháy mắt, truyền tống rời khỏi ngay lập tức. Cùng lúc đó, bên trong quần đảo Trân Châu, rất nhiều truyền tống trận trên các hòn đảo khác nhau cũng đều xuất hiện tình huống tương tự. Hứa Thành cũng thấy một màn như thế này, nhưng hắn cũng không để ở trong lòng. Hắn cũng cảm nhận được nhóm đệ tử thứ hai của Thất Huyết Đồng trong sơn cốc phía sau đang chuẩn bị để truyền tống rời khỏi rồi, hình như rất nhanh sẽ tiến hành. Nhưng bây giờ, trong lòng Hứa Thành lại cảm thấy có hứng thú đối với tên tu sĩ hải thi tộc mặc áo bào trắng trước mắt này hơn. Vì vậy, ngay khi ánh mắt của hắn và tên tu sĩ hải thi tộc áo bào trắng chạm nhau một cái, thân thể Hứa Thành bỗng nhiên lao ra, dưới trạng thái thiêu đốt lên huyền diệu thái. Tốc độ của hắn vô cùng kinh người, nhất là lực lượng này còn được tràn ra từ trên mệnh đăng, khiến cho khí thế của hắn càng trở nên mạnh hơn. Chỉ trong nháy mắt, Hứa Thành lao tới gần tên tu sĩ hải thi tộc mặc áo bào trắng. Lần này, mục tiêu của hắn không phải là cổ, mà là nhắm vào tóc của đối phương, vùng một chảo bắt tới. Hình như bây giờ hắn vô cùng thấy hứng thú đối với tóc của tên tu sĩ hải thi tộc này. Tên tu sĩ hải thi tộc mặc áo bào trắng này hít vào một hơi, lập tức bùng nổ mệnh hỏa trong cơ thể một lần nữa, hình thành một làn sóng khí kinh khủng khuếch tán ra ngoài, tránh đi một chảo của Hứa Thành, thân thể quay qua một cái, lại chiến đấu cùng một chỗ với Hứa Thành. Âm thanh nổ tung vang vọng ngập trời, thân ảnh Hứa Thành di chuyển cực nhanh. Tu sĩ trong sơn cốc căn bản là không nhìn rõ, dù là thiếu phụ của đệ nhị phong vẫn chưa đi vào truyền tống trận, bây giờ nàng cũng căng thẳng mở ra huyền diệu thái, nhưng cũng tương tự không thể nào nhìn thấy rõ thân ảnh của hắn, chỉ có thể miễn cưỡng thấy được những đạo tàn ảnh ở trên không trung. Đại địa chấn động, bốn phía xuất hiện tiếng va chạm kinh khủng, đủ để lộ ra sự hung hiểm của trận chiến này. Mà tên tu sĩ hải ti tộc mặc áo bào trắng cũng ra tay hết sức sắc bén, chiến đấu cực hạn đối với Hứa Thành bên ngoài sơn cốc, bộ dáng nhất quyết phải bảo vệ mái tóc của mình. Gã cũng đã đi vào trạng thái siêu phàm thoát tục, nên căn bản là lão tổ Kim Cương Tông không cách nào xuất động chạm vào được người gã. Vừa đuổi kịp thì đã không nhìn thấy bóng dáng của đối phương nữa rồi. Dù là cái bóng cũng xuất hiện dấu hiệu như thế, so sánh với tên tu sĩ hải thi tộc này thì tốc độ bây giờ của nó quá chậm. Hứa Thành lại ra tay hùng ác, nhiều lần muốn vùng tay túm lấy tóc của đối phương. Bây giờ hắn trực tiếp giơ tay phải lên, trong lúc pháp lực bành trướng thì trực tiếp nện xuống một quyền, thân thể trượt lóe lên tới bên cạnh tên tu sĩ hải thi tộc mặc áo bào trắng, né qua khuỷu tay của tên này. Sau đó đầu gối của hắn hùng hăng giơ lên tới đỉnh đầu, mục tiêu chính là nửa người dưới của đối phương. Lúc này sắc mặt của tên tu sĩ mặc áo bào trắng của hải thi tộc bỗng chốc biến hóa, nhưng hiển nhiên gã cũng là loại người hung ác không kém, một tay hùng hăng nhấn một cái vỗ vào trên đầu gối của Hứa Thành, đồng thời mở miệng rộng phun ra nồng đậm thi độc về phía Hứa Thành. Loại thi độc này vừa ra thì toàn thân Hứa Thành tựa hồ lập tức bị ăn mòn, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn như thường. Đầu gối bị bàn tay của đối phương ngăn cản thì thân thể vặn vẹo, chân trái của hắn giống như một cây roi quét về phía tên tu sĩ mặc áo bào trắng của hải thi tộc, mục tiêu là cái đầu. Ầm một tiếng, song phương giao thoa vào nhau cũng tránh đi trong một cái chớp mắt. Hứa Thành bấm niệm pháo quyết, vỡ tay lập tức có từng đoàn hắc hỏa khuếch tán từ bên trong cơ thể hắn ra ngoài. Sau đó hắc hỏa hình thành một đại thủ bằng hỏa diễm lao thẳng đến tu sĩ hải thi tộc mặc áo bào trắng. Hô hấp của tên tu sĩ này bỗng chốc trở nên dồn dập, hiển nhiên thời khắc kịch chiến như thế này cũng đã tiêu hao cực lớn đối với gã. Vì vậy gã gầm nhẹ một tiếng, một tay giơ lên ở trước người bấm niệm pháp quyết, sau đó bỗng nhiên nhấn một cái về phía Hứa Thành. Gã vừa nhấn một cái thì hư vô phía trước gã lập tức sụp xuống, sau đó nhanh chóng lan tràn về phía Hứa Thành. Sắc mặt Hứa Thành biến hóa, lập tức né tránh. Nhưng ngay khi hắn vừa mới tránh đi thì tốc độ của tên tu sĩ trúc cơ áo bào trắng bỗng nhiên trở lên nhanh hơn, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, hùng hăng nhấn một cái nữa. Khóe miệng của Hứa Thành tràn ra máu tươi, thân thể lập tức lui lại 100 trượng, sau đó tăng tốc tiếp cận, trực tiếp biến ảo xuất hiện 10 thanh thiên đao. Cả 10 thanh thiên đao đều được hắn chém xuống đồng loạt, hùng hăng chạm phá. Ánh mắt tên tu sĩ hải thi tộc áo bào trắng lập tức co rút lại, chợt phát hiện đã không thể tránh kịp. Trong tiếng nổ vang thì thân thể của gã lập tức bị đánh lui ra phía sau mấy trăm trượng, phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời cũng lao tới Hứa Thành một lần nữa. Hứa Thành cũng vọt lên. Một khắc khi thân ảnh hai người va chạm trên không trung, đầu gối của Hứa Thành lập tức uốn lượn, một lần nữa hùng hăng đập vào nửa người dưới của đối phương. Hình như trong nhận thức của Hứa Thành, nửa người dưới chính là nhược điểm của đối phương. Mà tên tu sĩ hải thi tộc áo bào trắng kia cũng mắng một câu, hình như âm thanh mắng chửi này đã bị dìm tắt ở trong những tiếng nổ vang bên cạnh. Trong mắt của gã hiện lên vẻ điên cuồng, lần này gã không có ngăn cản đầu gối của Hứa Thành nữa, mà cũng sử dụng đầu gối hùng hăng va chạm với Hứa Thành ở giữa không trung. Đồng thời tay của Hứa Thành rốt cuộc cũng đã túm được tóc của đối phương, hắn hùng hăng nắm chặt giật mạnh xuống, sau đó có một tiếng rên đau đớn kèm theo là một tiếng kêu thảm từ trong miệng của cả hai người bọn họ truyền ra. Tiếng kêu đau đớn là của Hứa Thành, còn tiếng kêu thảm chính là tên tu sĩ hải thi tộc mặc áo bào trắng. Mặc dù âm thanh không giống nhau, nhưng hai người đều lùi lại, đầu gối của cả hai đều mất tự nhiên mà uốn cong. Nhưng mà so với Hứa Thành, thì đầu gối của tên tu sĩ hải thi tộc áo bào trắng này vừa cong queo, cũng đồng thời lõm vào sâu hơn. Hiển nhiên là thương thế nặng hơn Hứa Thành nhiều, đau tới mức khiến cho trán của gã chảy ra cả mồ hôi hột. Trong lúc rút lui, hai mắt Hứa Thành lóe lên một tia sáng, cầm túm tóc ở trên tay phải giơ lên ở ngay trước mặt tên tu sĩ hải ti tộc áo bào trắng, bàn tay hơi nhoáng một cái, túm tóc hóa thành tro bụi tiêu tán rơi xuống. Một màn này giống y hệt một cảnh tượng nào đó đã từng xuất hiện, chỉ là lúc ấy là một sợi tóc, mà bây giờ là một túm tóc. Sau khi túm tóc bị đốt cháy, ngay khi Hứa Thành đang kích động muốn tiếp tục phóng tới, thì phía sau của hắn bỗng nhiên truyền đến thanh âm lo lắng. Sư huynh, triều tịch lần này sắp kết thúc, bây giờ đã là một lần truyền thống cuối cùng. Hứa Thành nghe vậy thì nhíu lại. Vào đúng lúc này, xa xa phía chân trời, bỗng có một đoàn lửa đen ngập trời bốc lên, dường như muốn bao phủ nốt lửa cả bầu trời phía trước. Bên trong ngọn lửa này có một thân ảnh tu sĩ hải tí tộc. Từ xa nhìn lại thì tựa hồ đối phương là một người lùn, đang chắp hai tay sau lưng bay về phía quần đảo Chân Châu. Những nơi gã đi qua thì nước biển bên dưới tự động tách ra hai bên, tựa như tạo thành một cái khe hẻm thật lớn trên biển. Theo người kia bay tới thì khe hẻm ở bên dưới cũng nhanh chóng lan tràn về phía trước. Bây giờ toàn bộ quần đảo Chân Châu cũng đều rung động lắc lư, uy áp kích khủng từ trên người đối phương khiến cho thiên địa cũng phải biến sắc, gió bão cũng ầm ầm hiện ra. Ánh mắt Hứa Thành ngưng tụ lại, hắn không do dự một chút nào, thân thể bỗng nhiên rút lui, nháy mắt lui trở về bên trong sơn cốc. Mà bây giờ truyền tống nhóm thứ hai dĩ nhiên đã kết thúc, đợt truyền tống nhóm thứ ba cũng đang bắt đầu. Vốn dĩ mọi người trong truyền tống trận đều đang rất tập trung chú ý tới trận chiến của Hứa Thành, lo lắng chờ đợi trận pháp mở ra và cũng đang chờ đợi Hứa Thành trở về. Theo Hứa Thành lập tức xuất hiện trở lại, đệ tử đệ ngũ phòng trong đó không một chút do dự nào mà lập tức mở ra trận pháp, mượn nhờ lần triều tịch trên bầu trời xuất hiện trận pháp trong nháy mắt, mở ra từng tia sáng lấp lánh. Mà tên tu sĩ hải thi tộc mặc áo bào trắng bên ngoài sơn cốc kia bây giờ cũng không hề đuổi theo. Gã đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm về phía Hứa Thành, ánh mắt hai người cách trận pháp mà nhìn nhau đều thấy được một tia cổ quái ở trong mắt đối phương. Trong nháy mắt tiếp theo thì ánh mắt của bọn họ đã bị tia sáng của trận pháp ngăn cách, truyền tống đã bắt đầu. Tất cả mọi người, bao gồm cả Hứa Thành bên trong trận pháp, trong sát nà biến mất. Cho đến khi đám người Hứa Thành rời đi, tên tu sĩ hải thi tộc mặc áo bào trắng nơi này mới quay người lại nhìn về phía chân trời, phát hiện vị tu sĩ kim đan của hải thi tộc đi tới những hòn đảo khác. Gã không nhịn được đau đớn mà nhè răng trợn mắt, phát ra tiếng suýt xoa. Gã dùng tay trái ra sức nhạo nặn đầu gối của mình, lại sờ lên đầu thiếu một túm tóc, trong lòng lập tức vang lên tiếng nguyền rủa mắng trời. Chuyện gì đã xảy ra? Lúc này mới không gặp nhau bao lâu, tại sao cái tên tiểu tử này lại trở nên lợi hại như vậy chứ? Ây dồi ôi, đảo thế. Nhất là cái tên tiểu tử này, hẳn là đã nhận ra ta, nhưng rõ ràng vẫn cứ đối phó đánh xuống nửa người dưới của ta, còn mang thù nhổ cả tóc của ta, còn nhổ rất nhiều nữa chứ. Không tôn trọng cấp trên một chút nào. Không phải lần trước ta chỉ lấy có một sợi tóc của hắn thôi à? Ta cũng đâu có dễ dàng gì chứ. Cái kế hoạch lớn kia nhất định phải có một quả tim của tu sĩ hải thi tộc đẳng cấp cao. Mà cái đồ chơi này lại chỉ có thể nhờ vào công hiến của tu sĩ hải thi tộc mới có thể đổi được. Ta đây cũng phải đặc biệt bỏ ra một cái giá thật lớn mới có thể giả dạng thành một tên tu sĩ hải thi tộc hoàn mỹ không tì vết đấy. Vốn là tới đây định hù dọa hắn một chút thôi, cầm vài cái lò đan trở về kiếm chút điểm công hiến. Gặp vài tiểu tử này cũng chỉ nghĩ ẩn giấu thân phận một chút, giả sức đánh hắn một hồi, rồi thuận tiện làm vài tấm ảnh lưu lại làm kỷ niệm, định báo thù về việc hắn đã hạ độc ở trong thông đạo ở dưới mặt biển Nhân Ngư Đảo mà thôi. Ôi dồi ôi, đảo quá. Tên tu sĩ hải ti tộc mặc áo bào trắng quờ quờ nốt nửa cánh tay phải đã bị vỡ nát, không biết gã triển phai bí pháp gì mà gầm nhẹ một tiếng thì cánh tay bị nát rõ ràng lại mọc dài ra. Sau đó hô hấp của gã hơi dồn dập, một lát sau mới khôi phục lại bình thường, vừa chửi bới vừa khập khiễng tiêu sái bay đến nơi đống hoa quả dưới là tả. Lúc này phần lớn hoa quả đều đã tàn vỡ trong lúc hai người ra tay, chỉ có nửa quả táo vẫn còn được gã nhặt lên với vẻ rất đau lòng. Sau khi nhìn chung quanh thì gặm một cái, nhưng trong nháy mắt tiếp theo ánh mắt của gã trợn to rồi nhanh chóng phun ra. Quả táo có độc. Tên tu sĩ hải tí tộc mặc áo bầu trắng mắng một câu, thầm nghĩ cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn không được. Mình với tư cách là lãnh đạo không thể để mất mặt hoài như thế được, về sau nhất định phải tìm một cơ hội để cởi bỏ thêm một đạo phong ấn, sau đó đi giao huấn tên tiểu tử kia một chút mới được, phải thời thời khắc khắc bảo trì uy nghiêm của cấp trên mới đúng. Tuy rằng nếu cởi bỏ thêm một đạo phong ấn thì bây giờ gã còn có chút không chịu nổi, nhưng vì tôn nghiêm nên gã cảm thấy mình nhất định phải cầm lại mặt mũi trở về. Mang theo ý nghĩ như vậy, gã nhoáng lên một cái bay về nơi xa. Cùng lúc đó, trên đảo Di Ách của Nhân Ngư tộc, theo một tòa trận pháp truyền tống phát sáng, thân ảnh của đám người Hứa Thành cũng xuất hiện ở bên trong. Hứa Thành vừa đi ra khỏi, cảm nhận được bầu không khí của bộ chỉ huy tuyển tuyến, bấy giờ rất căng thẳng. Bốn phía trên trời không ngừng có từng thất đành gào thét bay qua. Chiến hỏa nơi xa vang lên những tiếng nổ mãnh liệt, tất cả mọi người bận rộn hơn nhiều so với trước đây. Lúc này bọn họ vừa mới truyền tống ra ngoài, thì lập tức có hơn phân nửa người chắp tay cáo từ với Hứa Thành. Vì thiếu phụ đã mở ra đoàn mệnh hòa của đệ nhị phòng, cũng là như vậy. Sau khi trao đổi ngọc giản truyền âm cùng với Hứa Thành thì vội vàng rời đi. Cố Mộc Thành cũng giống như thế, trước khi đi cũng cáo biệt với Hứa Thành. Hứa Thành cũng đưa trả khối ngọc giản khống chế cấm đan cho nàng. Trước đó khi gần rời khỏi thì hắn cũng đã mở ra cấm đan ở trên đảo. Hứa sư huynh, ta và đồng môn vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, cho nên tiếp theo còn phải đi tới nơi khác để tiếp tục mở ra cấm đan. Ta nghe sư tôn nói, lần chiến tranh này của thất huyết đồng chúng ta đã chuẩn bị nhiều năm rồi, cho nên là sẽ tất thắng. Tiếp theo sẽ có một số hành động lớn hơn nữa, sư huynh cẩn thận một chút nhé. Cố Mộc Thành nhẹ giọng mở miệng, vẻ mặt bỗng nhiên có chút do dự và lo lắng. Nhích tới gần Hứa Thành hơn một chút, dùng thanh âm cực thấp nói một câu. Ta là đệ tử hạch tâm, cho nên nhiều khi nhất định phải hoàn thành xong một vài nhiệm vụ. Nhưng sư huynh thật ra không cần làm như thế, nhất là nhiệm vụ về bảy hòn đảo của hải tí tộc. Sư huynh tuyệt đối không nên tiếp nhận. Nói xong, Cố Mộc Thành hơi cúi đầu chào Hứa Thành, rất nhanh đã đi xa. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, lấy ra lệnh bài kiểm tra nhiệm vụ. Ở trên đạo nhiệm vụ cứu viện của hắn cũng đã hiện ra trạng thái hoàn thành, còn có rất nhiều đạo nhiệm vụ đang không ngừng đổi mới. Ánh mắt Hứa Thành đảo qua, trong đầu lại hiện ra tên tu sĩ hải thi tộc mặc áo bào trắng giao thủ cùng với mình vừa nãy. Mặc dù cho dù nhìn thấy như thế nào đều thấy đối phương là tu sĩ hải thi tộc, và lại thi độc trên người cũng rất phù hợp với đặc điểm của tu sĩ hải thi tộc. Nhưng Hứa Thành vừa ra tay vài chiêu cùng đối phương thì lập tức cảm nhận được một vài sự quen thuộc trên người đối phương. Ánh mắt của đối phương hắn rất quen, một chút động tác ra tay của đối phương hắn cũng giống như đã từng nhìn thấy, nhất là những quả táo rơi ra từ trên người đối phương xuống đất. Tại sao đội trưởng lại trở thành tu sĩ hải thi tộc nhỉ? Chẳng lẽ gã coi trọng thứ gì đó của hải thi tộc cả, cho nên không biết đã dùng biện pháp gì mà cải trang chính mình trở thành hải thi tộc. Đương nhiên cũng có thể là do vận khí của gã không tốt, bị hải thi tộc giết chết, sau đó lại bị bọn chúng bắt lại và chuyển hóa thành hải thi tộc. Nếu như đổi thành người khác, Hứa Thành sẽ cảm thấy khả năng thứ hai không lớn, nên nếu như là đội trưởng mà nói, hắn cảm thấy khả năng thứ hai là cao hơn, cũng phù hợp với tính cách điên cuồng của đội trưởng. Nhưng mà với tính cách hẹp hòi của đội trưởng, lần này nhất định gã sẽ không phục, mà tu vi của gã lại rất khó lường. Có lẽ về sau sẽ tìm cơ hội để trả thù ta lại, ta nhất định phải mở ra pháp khiếu nhanh hơn nữa mới được. Vẻ mặt của Hứa Thành lộ ra vẻ nghiêm túc. Chương 165. Triệu kiến thần bí. Thời gian trôi qua, nháy mắt đã qua một tháng. Trong một tháng này, trận chiến tranh giữa thất huyết đồng và hải thi tộc đều xuất hiện rất nhiều biến đổi kinh người. Đầu tiên là hải thi tộc mấy lần tổ chức phản công, nhưng đều không thể đoạt lại được nhân ngư đảo. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn thất huyết đồng không ngừng gia cố phòng thủ ở trên những hòn đảo nhân ngư tộc. Đồng thời cũng càng nhiều pháp khí và rất nhiều minh hữu của thất huyết đồng được truyền thống tới. Điều này đối với hải thi tộc mà nói, mối uy hiếp này quá lớn. Nhưng mà hải thi tộc cũng không phải chưa từng thắng trận. Bọn họ đã từng phân tách quân đội trong tay ra, sau đó chiếm đóng được quần đảo Chân Châu, biến nó trở thành một bộ chỉ huy của bọn họ. Toàn bộ cấm đàn được tất huyết đồng chôn ở trên quần đảo này đều bị cường giả của hải thi tộc lấy ra. Hải thi tộc lại còn cẩn thận tìm kiếm nhiều lần trên toàn bộ quần đảo Chân Châu, sau khi xác định không có gì đáng ngại, bây giờ mới yên tâm đặt nơi này làm bộ chỉ huy. Đối với hải thi tộc mà nói, đây cũng là một trận thắng lợi mang tính chiến lược. Còn đối với thất huyết đồng mà nói, đây chẳng khác gì là ngay khi tới gần mục đích lại xuất hiện sơ suất. Mà hậu quả của lần sơ suất này cũng cực kỳ lớn, nó khiến cho thất huyết đồng trong thời gian hơn nửa tháng trở nên rất là bị động. Có lần còn gặp phải trường hợp hai mặt đều thụ địch, kém chút thì mất đi nhân ngư đảo. Thậm chí phòng chủ đệ tam phong trong một lần ra tay cũng bị rất nhiều cường giả hải thi tộc phục kích, xém chút nữa thì vẫn lạc. May mà phong chủ dùng quỷ dị chết thay, mới đổi lấy thương nặng trốn về. Còn có phong chủ của đệ lục phong cũng bị phục kích, cũng bị trọng thương. Về phần trưởng lão Kim Đan thì có 10 người gần như sắp tử vong. Đối với thất huyết đồng mà nói, thì việc này đả kích sĩ khí của bọn họ cực lớn, nhân số tham gia nhiệm vụ cũng giảm mạnh trong một khoảng thời gian ngắn. Mà thật ra dạng này cũng có tác dụng trong quy tắc của thất huyết đồng. Lúc thuận gió thì cả tông môn đều như lang như hổ, nhưng một khi đang ở hạ phong, nhân tâm sẽ rất dễ dàng sụp xuống, cũng rất khó để vãn hồi trở lại. Nhưng mà khi hải thi tộc đang gia tăng bố cục ở trên quần đảo Trân Châu, đợt phản kích của thất huyết đồng cũng đã đến. Đó là vào một đêm của nửa tháng trước, Hứa Thành vừa hoàn thành một nhiệm vụ nhỏ, trở lại đảo Di Ách nghỉ ngơi. Theo một tiếng gào thét kinh thiên động địa, hắn tận mắt thấy từng ngọn núi lửa xuất hiện ở trên mặt biển. Những ngọn núi lửa này nối cùng một chỗ, dần dần tạo thành một cái sơn mạch rộng mênh mông. Theo những cơn sóng biển cuộn trào, những dạng núi này cũng chậm chậm nổi lên, tựa như là phần lưng của một con gì đó hóa thành. Hứa Thành lập tức điều khiển xa cảnh long cấm hải. Hắn hoảng sợ khi thấy được dưới biển lại tồn tại một con thú cực kỳ lớn. Hứa Thành mơ hồ cảm thấy con thú lớn này có chút quen thuộc, sau đó rất nhanh hắn nhận ra đó là hải tích. Sơn mạch hiện lên ở trên mặt biển chính là những dãy núi được hải tích cõng ở trên lưng. Trên người của nó còn tản ra một luồng khí thế vô cùng mênh mông, cực kỳ kinh người. Nếu so thân hình của nó với quần đảo Trân Châu thì giống như đi so một con sâu với một con kiến vậy, không có ý nghĩa gì. Con hải tích này chỉ là đi đến rồi hơi chờ mình một chút thì toàn bộ quần đảo Trân Châu sụp đổ, vang lên âm thanh đổ tung. Cả quần đảo sụp đổ, sau đó con hải tích từ đầu đến cuối chỉ là nộ ra hơn non nửa phần lưng, thản nhiên rời đi. Lần ra tay của con hải tích khổng lồ này khiến cho toàn bộ tu sĩ hải tích tộc vô cùng kinh ngạc, cũng hoảng sợ tới cực hạn. Bởi vì loại tồn tại này đã vượt qua khỏi cấp độ nhất định, không phải thất huyết đồng tùy tiện yêu cầu là có thể đi hiệp trợ. Nhưng hết lần này tới lần khác, nó lại xuất hiện, mà mục tiêu cũng rất rõ ràng, đó chính là quần đảo Trân Châu. Chuyện này cũng khiến cho Hứa Thành rất kinh ngạc, mà thất huyết đồng vì đề cao sĩ khí, cho nên rất nhanh công bố ra đáp án. Thậm chí bên trong đáp án còn không tiếc lộ ra một bộ phận thông tin của phong chủ đệ tứ phòng. Trong công bố thì các đệ tử được biết rằng hải tích ra tay lần này là công lao của đệ tứ phòng. Phong chủ của đệ tứ phòng trước kia và vị hải tích khổng lồ này có chung nguồn gốc, cho nên lần này phong chủ đệ tứ phòng đã thỉnh nó ra tay phá hủy quần đảo Trân Châu đang bị hải thi tộc chiếm đóng, đồng thời cũng sớm báo cho các đệ tử biết việc này đã được bọn họ tính toán từ sớm. Toàn bộ bố cục ở trên quần đảo Trân Châu lúc trước cũng chỉ là che lớp mà thôi, mục đích chân chính là để cho hải thi tộc đánh tới. Mà cái gọi là cấm đan được chôn ở trên đảo cơ bản đều là thứ dùng để mê hoặc nhân tâm quân địch mà thôi. Toàn bộ quần đảo Trân Châu mới chính là một cái cạm bẫy cực lớn được chuẩn bị sẵn chờ hải thi tộc nhảy vào. Chuyện này vừa công bố, sĩ khí trong thất huyết đồng trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt. Nhưng tu sĩ trong thất huyết đồng cũng không phải người ngu, bên trong hải thi tộc chắc chắn cũng có hạng người tâm cơ thâm trầm, cũng có thể phân tích đủ loại tình huống xảy ra trên chiến trường. Những lời cao tầng của thất huyết đồng nói có lẽ cũng có chỗ đúng đấy, nhưng cũng chỉ đúng một bộ phận mà thôi. Nếu phong chủ đệ tứ phòng thật sự có thể nhờ được con hải tích khổng lồ kia hỗ trợ thì không cần thiết đặt mục tiêu ở quần đảo Trân Châu. Vô luận là vệ đảo của hải thi tộc hay là đảo chủ của bọn chúng đều là lựa chọn tốt hơn nhiều. Cho nên chân tướng của chuyện này đến cùng là như thế nào thì mỗi người đều có suy đoán của riêng mình. Cũng có người cảm thấy việc này có liên quan lớn tới lão tổ thất huyết đồng. Nhưng rốt cuộc chân tướng thật sự ra sao, ngoại trừ cao tầng thất huyết đồng thì những người khác không cách nào biết được. Mà sự thật cũng đã phát sinh, quần đảo Trân Châu từ nay đã không còn xuất hiện trên bản đồ nữa rồi, hải thi tộc cũng phải chịu tổn thất không nhỏ. Đồng thời thất huyết đồng cũng mượn nhờ cơ hội sai lầm lần này của hải thi tộc mà phát động tổng tiến công, một hơi đánh nát vòng vây của hải thi tộc tới Nhân Ngư đảo, cũng thổi lên hồi kèn quyết chiến lần đầu tiên. Đại quân hải thi tộc dưới tình huống trọng thương phải không ngừng co rút lại, không ngừng chống cự và không ngừng lui lại. Mà thất huyết đồng nơi đây cũng giúp toàn lực truy sát, phá vỡ từng tầng phòng tuyến của kẻ địch, dịch chuyển chiến trường khỏi Nhân Ngư đảo, cứng rắn để chiến trường tới biên giới của hải thi tộc. Hiện giờ chiến trường chỉ cách bản thổ của hải thi tộc là 7 hòn vệ đảo, mà 7 hòn vệ đảo này cũng là hàng phòng tuyến cuối cùng của hải thi tộc. Khoảng cách gần như thế, đối với hải thi tộc mà nói thì áp lực càng lớn. Vào thời điểm này, theo hải thi tộc ương ngạnh phản kích, chiến tranh cũng xuất hiện trạng thái giằng co. Về phần nhân số tử thương, song phương đều có những người thương vong của riêng mình, nhưng tương đối mà nói thì bên hải thi tộc thương vong nhiều hơn. Nhưng số thương vong của thất huyết đồng vẫn khiến cho người khác nhìn thấy mà giật mình. Vì vậy cũng đã có nhóm đầu tiên xin rút lui khỏi cuộc chiến lần này. Cao tầng thất huyết đồng cũng không hề cự tuyệt yêu cầu, hễ là người phù hợp điều kiện đều được đồng ý cho rút lui khỏi cuộc chiến. Chỉ là khi bọn họ đồng ý rút lui khỏi cuộc chiến, thất huyết đồng cũng đồng thời lại tăng thêm rất nhiều phần thưởng cho cuộc chiến hơn nữa, cũng ban thưởng nhóm cơ duyên kết đan đầu tiên cho mọi người. Mặt khác, thất huyết đồng còn thả ra thêm hai đòn sát thủ. Cái thứ nhất là thất huyết đồng sẽ phát ra 50 phần danh ngạch sử dụng hình chiếu của pháp bảo, làm mấy đệ tử có thứ hạng điểm tích lũy cao nhất trong chiến tranh. Mỗi người sẽ có tư cách mượn hình chiếu của pháp bảo tông môn một lần. Pháp bảo chính là vật trong truyền thuyết, bất kỳ một cái nào đều có uy lực kinh thiên động địa, vượt xa khỏi tưởng tượng của con người. Toàn bộ thất huyết đồng cũng chỉ có một cái mà thôi. Cho nên cho dù là hình chiếu, uy lực của nó sẽ vô cùng kinh tâm động phách. Tin tức này vừa ra, lập tức khiến cho tông môn vang động. Toàn bộ đệ tử tham chiến cũng đều chấn động trong lòng. Mà đòn sát thủ thứ hai của thất huyết đồng lại càng kinh người hơn nữa. Đó là lão tổ thu đồ đệ. Sau khi chiến tranh, lão tổ thất huyết đồng sẽ thu nhận 10 vị đồ đệ trúc cơ với tư cách là đệ tử nội môn, cùng với 3 vị kim đan với tư cách là đệ tử thân truyền, được truyền thừa y bát. Lựa chọn lần này sẽ dựa theo trình độ hoàn thành nhiệm vụ và thành tích đánh chết tu sĩ hải thi tộc để tính. Tin tức này vừa ra, phần lớn đệ tử thất huyết đồng đều chấn động, thậm chí một vài đệ tử vốn dĩ muốn rút lui cũng đều bỏ qua ý nghĩ này, tiếp tục ở lại trên chiến trường. Bởi vì lão tổ thất huyết đồng nhiều năm qua đã không nhận bất luận người nào làm đệ tử rồi, mà lần này lão nhân gia ngài vừa đột phá tu vi, lại muốn thu đồ đệ, có thể tưởng tượng một khi được chọn chúng, vì vậy dù là địa vị hay là lợi ích đều sẽ đạt tới mức độ cực cao. Nếu có thể trở thành đệ tử nội môn, giống như cá vượt long môn, thân phận chỉ kém phong chủ, siêu việt trưởng lão. Về phần đệ tử thân truyền, chỉ cần suy nghĩ một chút thôi cũng có thể khiến cho hô hấp của người khác trở nên dồn dập, hai mắt cũng biến thành đỏ thẫm. Chớ nói tu sĩ trúc cơ, dù là tu sĩ kim đan của các ngọn núi đều đồng loạt sắc mặt biến đổi. Hiển nhiên là đến bọn họ cũng không ngờ được rằng ở thời điểm này tông môn sẽ thả ra một phần thưởng hấp dẫn như thế. Từ đó cũng có thể nhìn ra thất huyết đồng nhất định muốn thắng hải thi tộc trong cuộc chiến tranh lần này. Hứa Thành cũng vô cùng động tâm, nhưng rất nhanh hắn cũng đè xuống suy nghĩ trong lòng. Hắn thấy chuyện này mặc dù hấp dẫn cực lớn, nhưng hắn biết rõ cường giả bên trong tông môn rất đông đảo, hắn cũng không phải là người mạnh nhất. Bên trong cảnh giới trúc cơ của tông môn, mỗi một ngọn núi đều có tu sĩ trúc cơ đỉnh phong đã mở ra 3 đoàn mệnh hỏa. Có những người này ở đây, hắn muốn đi tranh đoạt danh ngạch đệ tử nội môn thì sợ là liều mạng cũng rất khó đạt được. Thế nhưng danh ngạch 50 người được mượn pháp bảo, Hứa Thành nhìn thứ hạng của mình một chút, hắn cảm thấy mình có thể lấy được một cái danh ngạch này. Dẫu sao điểm tích lũy chiến tranh cũng không giống với chiến tích, đó là một cái bài danh tổng hợp mọi thứ trên chiến trường, bao hàm độ hoàn thành nhiệm vụ cùng với số lượng địch nhân giết được, đồng thời cũng có yêu cầu rất cao đối với chất lượng nhiệm vụ. Bởi vì lúc trước Hứa Thành điên cuồng nhận nhiệm vụ càn quét chiến tích, cho nên thứ hạng của hắn lúc này cũng không thấp. Hạng 73. Hứa Thành lẩm bẩm tiếp tục đi nhận nhiệm vụ. Thời gian cứ như vậy trôi qua, lại thêm có nửa tháng. Bài danh của Hứa Thành cũng bởi vì hắn tiếp nhận thêm nhiệm vụ cùng với giết chóc không ngừng mà tăng cao, đã đến vị trí thứ 19. Pháp khiếu của hắn cũng càng ngày càng mở ra nhiều hơn trong trận chiến tranh này. Lúc này hắn đã đạt đến 44 đạo pháp khiếu. Càng về sau, hắn lại càng cần nhiều hồn lực hơn. Mà ngay khi hắn đang liên tiếp đón nhận nhiệm vụ, ngày hôm nay khi Hứa Thành vừa mới tiếp nhận thêm một cái nhiệm vụ tiếp viện, bên trong lệnh bài thân phận của hắn, ở trong đông đảo những thông tin nhiệm vụ đang liên tục chuyển động, bỗng nhiên xuất hiện một cái mệnh lệnh triệu kiến thuộc về riêng hắn. Cái mệnh lệnh này rõ ràng là do người có quyền hạn cực cao đưa ra, trực tiếp xóa đi toàn bộ nhiệm vụ trên lệnh bài thân phận của Hứa Thành, trở thành một cái nhiệm vụ duy nhất vào lúc này của hắn. Thậm chí nhiệm vụ của hắn vừa tiếp nhận tới, dĩ nhiên lại được đánh dấu là đã hoàn thành. Việc này khiến cho hắn không cần tốn một chút sức lực nào, đã lấy được ban thưởng của nhiệm vụ vừa nhận. Hứa Thành, đệ tử trúc cơ của đệ thất phòng, lập tức tới điện trưởng bộ chỉ huy trên đảo Câu Anh, phó phong chủ đệ thất phòng triệu kiến. Nhìn tin tức này thì Hứa Thành cũng sững sờ. Sau khi trầm ngâm một lúc, trong đầu của hắn hiện ra rất nhiều suy đoán cùng suy nghĩ, nhưng đều không có đầu mối nào. Hắn không biết phó phong chủ, thậm chí lúc trước hắn còn chưa từng nghe qua có người này. nhưng tin tức trên lệnh bài thân phận lại vô cùng xác thực. Thậm chí khi Hứa Thành đang trồng găm ở nơi này, trong vài nhịp thở, nhiệm vụ này liên tiếp xuất hiện rất nhiều lần, tập trung vào trên lệnh bài thân phận của hắn, khiến cho hắn không cách nào tiếp nhận được những nhiệm vụ khác. Thế cho nên sau khi Hứa Thành hơi suy tư, thân thể của hắn bỗng nhảy lên rồi bay thẳng đến cầu Ánh Đảo. Lấy tốc độ của hắn, mặc dù không mở ra Huyền Diệu Thái thì vẫn rất nhanh như trước. Không lâu sau, Hứa Thành đã đến trên cầu Ánh Đảo, đi thẳng đến khu vực trung tâm chỗ con mắt ở trên cầu Ánh Đảo. Nơi đây chính là hạch tâm bộ chỉ huy tiền tuyến của Thất Huyết Đồng ở trên Nhân Ngư Đảo. Bình thường dù là đệ tử trú đóng ở đây đều không được triệu hoán, cũng không thể tới gần, thuộc về địa phương tuyệt mật. Lúc này theo Hứa Thành đến gần, bên trong lập tức có từng đạo thần niệm kinh khủng tỏa định lại thân thể của hắn. Thậm chí con mắt cực lớn kia cũng trong chốc lát quét mắt nhìn qua trên người hắn. Hứa Thành không hề đi về phía trước mà xuất ra lệnh bài thân phận, đồng thời trầm giọng mở miệng: "Đệ tử Hứa Thành nhận triệu hoán của Phó Phong Chủ Đệ Thất Phong đến đầy bái kiến." Theo hắn mở miệng, lệnh bài thân phận phát ra tiếng sáng lấp lánh, con mắt ở trên mặt đất nhanh chóng nháy ba cái. Một cỗ lực lượng truyền tống trong nháy mắt xuất hiện ở bốn phía xung quanh Hứa Thành. Không đợi hắn kịp phản ứng, thân ảnh Hứa Thành đã tàn biến. Cho đến khi Hứa Thành bị truyền tống đi, tiếng thần niệm ở bốn phía mới biến mất. Mà lúc này, một bộ phận ở bên trong con mắt cực lớn, trước một tòa đại điện rất to, thân ảnh của Hứa Thành được dịch chuyển tới đây. Hắn vừa xuất hiện, nhanh chóng quan sát bốn phía. Chớp mắt khi hắn vừa hạ xuống, từ phía sau của hắn bỗng bình thản truyền đến một thanh âm của một nữ tử: "Người chính là Hứa Thành." Thanh âm này biến ảo không lường, thậm chí còn hiện ra một loại cảm giác xuất trần, bên trong còn ẩn chứa một tia cảm xúc lạnh như băng. Một khắc khi giọng nói này truyền vào trong tai của Hứa Thành, âm thanh lập tức hóa thành nước đá tràn ngập trong tâm thần của hắn, sau đó lại khuếch tán ra toàn thân, khiến cho toàn thân của hắn cũng phải run rẩy vì lạnh. Thân hình Hứa Thành chấn động, nhịp thở cũng đã biến thành xương trắng. Trong thời khắc này, lông mi và tóc của hắn cũng đều đã kết băng. Toàn thân trên dưới trong thời khắc này trở nên cứng ngắc, giống hệt như gặp phải loại quỷ dị ở trong cấm khu rừng rậm, hắn không thể khống chế được. Thậm chí Hứa Thành còn có ảo giác, dường như hư vô bốn phía đã xuất hiện từng vết nứt, vờn quanh hắn ở bên trong. Nhưng giống như cũng đều bị đóng băng như hắn vậy. Lại càng không cần phải nói, 44 đạo pháp khiếu trong cơ thể, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được pháp khiếu trong cơ thể trở nên yên lặng, pháp lực trong đó cũng tương tự như thế, vận hành vô cùng chậm rãi. Đồng thời vòng xoáy linh lực cũng là như vậy. Dưới loại trạng thái này, hắn hoàn toàn không thể nào đốt lên được mệnh hỏa. Một màn này khiến cho tâm thần Hứa Thành mãnh liệt cuộn trào. Cảm giác an toàn sau khi mở ra mệnh hỏa lúc trước cũng lập tức tiêu tán, cũng khiến cho hắn ý thức sâu sắc được rằng, đối với cường giả mà nói, trấn áp Huyền Diệu Thái rất là dễ dàng. Nhưng Hứa Thành cũng không phải là không có bất luận lực phản kích nào. Chớp mắt khi toàn thân của hắn bị băng hàn bao phủ, hắn cảm nhận được mạch đăng của mình tỏa ra hơi ấm. Nhiệt độ của nó hoàn toàn không bị băng hàn bên ngoài làm lạnh đi, cho nên có lẽ hắn vẫn có cơ hội cưỡng ép đốt lên mệnh hỏa. Nhận thức được việc này khiến cho sự cảnh giác trong lòng của Hứa Thành càng trở nên mạnh hơn. Hắn biết mình tuyệt đối không thể để cho người khác biết rõ mình có mệnh đăng. Vì vậy, sau khi một lần nữa xác định cái bóng của mình vẫn đang bao phủ ở trên mệnh đăng như trước, thì hắn mới thở sâu, sau đó khó khăn xoay người nhìn lại phía sau lưng. Một khắc khi hắn xoay người, hắn thấy được đằng sau chẳng biết từ lúc nào xuất hiện hai nữ tử. Một người là nữ tử trung niên, một người là một thiếu nữ. Nữ tử trung niên đang mặc một bộ cung trang màu đỏ, bên trên được thêu một bộ đồ án bách diệp bằng những sợi tử kim tinh xảo vô cùng hoa lệ, nhìn qua giống như là mặt trời mới mọc trên bầu trời vậy. Nhưng khí tức băng hàn không thể hòa tan cùng với vẻ mặt lạnh lạnh trên người lại đặc biệt rõ ràng, nhất là cặp mắt phượng của nàng lại vừa sâu vừa âm u như một cái giếng cổ, nhìn không thấy được điểm cuối. Hình như tất cả hy vọng trong ánh mắt của nàng đều biến thành băng hàn, mà nếu người khác nhìn chăm chú lâu sẽ làm cho ánh mắt này bị ảnh hưởng thấm nhuần vào linh hồn. Mà lúc này nàng cũng đang nhìn Hứa Thành. Quần áo trên người nàng không phải trang phục đặc trưng của bất luận một ngọn núi nào, mà Hứa Thành cũng chưa từng gặp qua nàng ở trong Thất Huyết Đồng. Nhưng Hứa Thành lại quen biết người thiếu nữ ở bên cạnh nàng. Trên người thiếu nữ mặc một bộ đạo bào màu tím nhạt, rộng thùng thình, tựa như một cái váy dài vậy. Phía sau còn đeo một thanh cổ kiếm, cái đuôi tóc được buộc theo kiểu đuôi ngựa dựng thẳng. Thoạt nhìn qua, thấy dáng người của nàng vô cùng hiên ngang, đồng thời cũng lộ ra làn da trắng nõn hồng hào ở bên ngoài. Thoạt nhìn cả người nàng có một loại khí khái rất là hào hùng, nhưng cũng không thiếu đi vẻ dịu dàng. Nhất là giờ phút này nàng còn đang cười, hai mắt cũng đã cong hình trăng lưỡi liềm, đồng thời trong mắt không hiện ra ánh sáng long lanh rất đáng yêu. Nàng chính là Đình Tuyết. Nàng vừa nhìn thấy Hứa Thành thì đôi mắt đẹp đã chớp động, lộ ra vẻ mặt tươi cười. Hứa sư huynh, đây là tiểu A Di của ta, người là phó phong chủ đệ thất phong của chúng ta, phụ tá cô trượng của ta quản lý đệ thất phong. Đình Tuyết nhẹ giọng mở miệng, trong lời nói còn mang theo một tiếng nhắc nhở. Đệ tử Hứa Thành bái kiến phó phong chủ. Bị ánh mắt của tiểu A Di Đình Tuyết nhìn tới, Hứa Thành rõ ràng cảm nhận được cảm giác băng hàn từ trong tới ngoài thân thể càng lúc càng kịch liệt. Cũng may nội tình của hắn không tầm thường, cho nên bấy giờ tuy bị ảnh hưởng mãnh liệt bởi ánh mắt của vị nữ tử trung niên này, nhưng ít nhất vẫn còn có thể hoạt động như bình thường. Vì vậy mở lời mà chắp tay cung kính cúi đầu với tiểu A Di của Đình Tuyết. Một màn này khiến cho đôi mắt lạnh như băng của nữ tử trung niên lộ ra một tia ngoài ý muốn, cũng cào thấp đánh giá lại Hứa Thành, sau đó bình thản mở miệng. Không cần đa lễ. Nói xong, nàng chú ý thấy trong ánh mắt của chất nữ bên người tràn đầy ánh sáng, nhìn Hứa Thành, với tư cách là người từng trải, nên tự nhiên nàng biết rõ loại ánh mắt này đại biểu cho ý gì. Vì vậy trong lòng thở dài, băng hàn trên người cũng tiêu tán một chút, ngữ khí cũng hơi trì hoãn lại. Hôm nay gọi người tới đây là muốn đưa cho người một cái nhiệm vụ tông môn, tạm là người bảo vệ cho Đình Tuyết. Gì à, hai chúng ta là bằng hữu với nhau. Đình Tuyết vội vàng đoạt miệng nói trước lời kéo tay của tiểu A Di, vẻ mặt còn mang theo một chút ngây thơ, lắc lắc cánh tay của phó phong chủ. Vẻ mặt Hứa Thành như thường, tư thế vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng đã nổi lên từng gợn sóng. Một mặt là hắn không ngờ tới bối cảnh của Đình Tuyết lại lớn đến như thế, một mặt khác là do tu vi của vị phó phong chủ này khiến cho hắn có một loại cảm thụ giống như trông thấy mấy vị phong chủ lúc trước vậy. Đồng thời lần tiếp xúc này cũng khiến cho Hứa Thành cảm giác rõ ràng hơn đối với cấp độ kinh khủng của những vị phong chủ. Lúc này bởi vì Đình Tuyết làm nũng, vẻ mặt lạnh lẽo của nữ tử trung niên có chút hòa tan, hiện lên một tia cưng chiều, sờ lên đầu của Đình Tuyết, sau đó mở miệng nói với Hứa Thành. Hứa Thành, ngươi và Đình Tuyết là bằng hữu, ta không phải lấy thân phận phó phong chủ nói chuyện với ngươi, mà là lấy thân phận trường bối của Đình Tuyết. Nơi này là tiền tuyến, nên là địa phương không an toàn, nhưng Đình Tuyết nhất định phải tới đây để làm nhiệm vụ, mà ta cũng có chuyện quan trọng phải làm, không thể tập trung để lo lắng cho an nguy của nàng mãi được, cho nên ta cần ngươi hỗ trợ bảo vệ nàng trong một tháng, ngươi thấy có được hay không? Sau khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ cho ngươi một quyền lợi, đó là có thể tùy thời rời khỏi cuộc chiến, cũng sẽ đưa cho người 3 tấm vô tự truyền tống phù. Nghe thấy mấy chữ vô tự truyền tống phù, trái tim của Hứa Thành lập tức đập nhanh hơn. Hắn biết rõ vô tự truyền tống phù đây là một loại ngọc phù, giá trị vượt qua rất nhiều các loại pháp khí, bất kỳ một tấm nào cũng đều có giá 70-80 vạn linh thạch trở lên. Quan trọng nhất là vật này cực kỳ hiếm thấy, thường vừa xuất hiện ở cửa hàng cũng sẽ bị người khác tranh đoạt nhau. Hôm ấy Hứa Thành từng thấy một tấm ở trong Minh Khí Các ở khu bằng minh của Đệ Lục Phong, nhưng là hàng không bán, tác dụng của vật này chẳng khác gì là một tính mạng thứ hai cả, có thể sử dụng ở bất kỳ khu vực nào, chỉ cần bóp nát có thể truyền tống rời khỏi. Chỉ là khi truyền tống sẽ không có quy luật nhất định, có thể truyền tống hiện ra ở gần đó, cũng có thể sẽ xuất hiện ở bên ngoài vạn dặm. Mà chuyện này hiển nhiên là do Đình Tuyết đề ra. Nói cách khác, nếu nàng thật sự muốn tìm kiếm người bảo vệ thì chỉ cần lấy phần thưởng là 3 tấm vô tự truyền thống phù thì sẽ có rất nhiều cường giả tiếp nhận. Vì vậy Hứa Thành nhìn Đình Tuyết, trông thấy Hứa Thành chú ý trên người của mình, khuôn mặt của Đình Tuyết hơi đỏ lên, đáp lại Hứa Thành bằng một nụ cười rất ngọt ngào. Mặt thấy một màn này, nữ tử trung niên hơi lắc đầu, sự tĩnh mịch trong mắt cũng hiện lên chút không nhẫn nại, đưa một túi chữ vật đặt ở trên tay Đình Tuyết, sau đó bình thản mở miệng. Các người tự quyết định đi. Nói xong nàng quay người rời đi. Mặt thấy tiểu A Di rời đi, Đình Tuyết nhanh chóng chạy đến bên người Hứa Thành, vội vã mở miệng. Hứa Thành sư huynh, đó là tiểu A Di của ta. Ngày bình thường thì tiểu A Di không ở trong Thất Huyết Đồng, mà là ở trên quần đảo Bạch San, cũng là người mà ta nói với người lúc người tiễn ta ở trên biển, kêu người đi bái kiến cùng với ta đó. Hôm ấy Triệu Trung Hằng đi theo ta, Tiểu A Di của ta là người rất tốt, tặng cho gã một viên đan dược. Vốn dĩ ngươi mà đi theo thì viên đan dược này đã đưa cho ngươi rồi. Triệu Trung Hằng cũng dùng viên đan dược này để hình thành Long Kình Cấm Hải, thật là tiện nghi cho gã. Hứa Thành nghe đến đó thì trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn nhìn về phía Đình Tuyết hỏi một câu: Phong chủ đệ thất phong là phu quân của Tiểu A Di của ta. Đình Tuyết vừa cười vừa nói. Hứa Thành một lần nữa trầm mặc. Nhưng mà giữa Tiểu A Di của ta và Dượng có chút mâu thuẫn trên lý niệm, cho nên nhiều năm trước Tiểu A Di đã chuyển ra khỏi Thất Huyết Đồng rồi đi tới quần đảo Bạch San. Lần này bởi vì Thất Huyết Đồng xảy ra chiến tranh, cho nên người mới trở lại đến đây. Hứa Thành sư huynh, lần này ngươi bảo hộ ta một chút được chứ? Thật ra ta tới nơi này là muốn gia tăng một chút lịch duyệt. Tông môn cũng có khảo hạch đối với đệ tử hạch tâm, mà Dượng của ta dự định đưa ta đến Liên Minh Bảy Tông, cho nên cần lý lịch của ta vừa chân thật lại đẹp mắt một chút. Mặt khác ta chuẩn bị về sau sẽ chuyên chú học tập dược thảo, cho nên Hứa Thành sư huynh, trong khoảng thời gian này người có thể giúp ta bổ túc một chút kiến thức dược thảo được hay không? Đình Tuyết cũng không giấu giếm, nói thứ mình cần cho Hứa Thành, đồng thời cũng đưa túi chữ vật tới. Hiển nhiên là bất kể Hứa Thành có đồng ý hay không thì nàng cũng sẽ đưa vô tự truyền tống phù cho Hứa Thành. Hứa Thành nhìn túi chữ vật một chút, lại nhìn vẻ mặt chờ mong của Đình Tuyết. Trước giờ Hứa Thành vẫn phi thường thưởng thức sự hiếu học của Đình Tuyết, huống hồ cho dù là lần trước đối phương tặng cho hắn ngọc giản trúc cơ hay là ba tấm vô tự truyền thống phù, bây giờ cũng đều khiến cho hắn không tìm được lý do nào để cự tuyệt cả. Mà cách làm của Đình Tuyết cũng làm cho hắn cảm thấy rất thoải mái. Vì vậy Hứa Thành nhẹ gật đầu, nhận lấy túi chữ vật kiểm tra một phen. Ba tấm ngọc phù ở bên trong tràn ra ánh sáng nhu hòa, pháp lực ở trên cũng rất là dồi dào. Thật tốt, cảm ơn Hứa Thành sư huynh. Đình Tuyết rất là hưng phấn. Tiếp đó nàng thoạt nhìn vô cùng tự nhiên, muốn kéo cánh tay Hứa Thành, nhưng lại bị Hứa Thành tránh đi. Đình Tuyết cũng không hề biểu lộ sắc mặt khác thường, vẫn tươi cười ngọt ngào như trước, rồi dẫn theo Hứa Thành vào một điểm truyền tống, rời khỏi hạch tâm của bộ chỉ huy. Thời gian tiếp theo, ngoại trừ ban đêm, nàng phải về với Tiểu A Di ở nơi này, còn thời gian bình thường thì đều đi theo bên người Hứa Thành ở trên Nhân Ngư đảo, hoàn thành lần rèn luyện ngoài tiền tuyến trên lý lịch của nàng. Nhưng Đình Tuyết rất thông minh, mặc dù cơ hội lần này là nàng tranh thủ cho Hứa Thành, và lại bên trong cũng có một chút tâm tư của nàng, nhưng nàng cũng không biểu lộ quá mức rõ ràng, mà chỉ lôi kéo Hứa Thành đi nhận một chút nhiệm vụ đặc thù. Từ chỗ Đình Tuyết mà Hứa Thành cũng biết được một điều, hóa ra nhiệm vụ của đệ tử hạch tâm không cùng một dạng với nhiệm vụ của đệ tử bình thường như bọn họ. Nhiệm vụ của đệ tử hạch tâm sẽ có nhiều ban thưởng hơn, và lại rõ ràng cũng được giảm bớt nguy hiểm hơn. Phần lớn đều là nhiệm vụ có thể hoàn thành ở trong đảo, nhưng mà tương ứng làm đệ tử hạch tâm thì bản thân và tông môn sẽ có liên quan cực lớn với nhau. Có thể nói nếu như Thất Huyết Đồng có một ngày gặp phải hạo kiếp không thể hóa giải, vậy thì những người đệ tử như Hứa Thành có thể thong dong rời đi, sẽ không bị truy sát, nhưng đệ tử hạch tâm tất nhiên sẽ bị đối phương toàn lực thanh trừ. Cho nên làm đệ tử hạch tâm có lợi mà cũng có hại. Hứa Thành cũng không hâm mộ gì cái này, hắn cảm thấy hiện tại hắn đang rất tốt và ổn. Thời gian kế tiếp, mỗi ngày Hứa Thành đều dắt theo Đình Tuyết thành một đôi đi tiếp nhận các loại nhiệm vụ nhỏ, ví dụ như chuyển vật tư trọng yếu từ đảo này đến đảo khác, lại ví dụ như là một vài công việc giải quyết tốt hậu quả, hoặc là như công tác thống kê một chút thương vong. Trên cơ bản thì đều là những nhiệm vụ không có gì khó khăn, và lại không có gì nguy hiểm tới an toàn sinh mệnh. Trong lúc nhàn hạ, Đình Tuyết còn có thể nhờ hắn cố vấn về tri thức dược thảo, mỗi một lần đều đưa ra linh thạch để tôn trọng tri thức. Mặc dù trong cảm giác của Hứa Thành, mỗi một lần nhận 100-200 linh thạch đã không còn chân quý như trước đây, nhưng trong lòng của hắn vẫn có quan niệm tích tiểu thành đại. Cho đến khi trôi qua 7-8 ngày sau, Đình Tuyết mới dần tiếp nhận một số nhiệm vụ có độ khó khăn cao hơn một chút, ví dụ như tìm kiếm một số kẻ phản loạn Nhân Ngư tộc cùng với chỗ ẩn thân của tu sĩ Hải Thi tộc bên trong Nhân Ngư đảo. Loại nhiệm vụ này đã có mức độ nguy hiểm tương đối cao, nhưng cuối cùng thì nơi đây cũng là bộ chỉ huy tiền tuyến của Thất Huyết Đồng, cho nên độ khó cũng chỉ là có hạn mà thôi. Và lại tông môn cũng có sự trợ giúp tương đối, cho nên rất thích hợp để đệ tử hạch tâm đi rèn luyện. Mà Đình Tuyết thì tựa hồ rất xem trọng lý lịch của mình, mặc dù những nhiệm vụ này có nguy hiểm nhất định cũng thường xông lên đầu tiên, căn bản không sợ bị thương, thậm chí càng là nguy hiểm lại càng vọt lên nhanh.